Chu Phàm suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn là không có bất kỳ đầu mối. Hắn cười khổ một tiếng, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại hay là quá yếu, coi như Ngô lão đối với hắn có cái gì ý đồ, hắn cũng vô pháp ngăn cản, muốn cũng không hề dùng. Hắn hay là đem ánh mắt đặt ở trong hiện thực tốt một chút. Là nguy hiểm tuần la chuẩn bị sẵn sàng mới là hiện tại hắn muốn làm. Chu Phàm lại bắt đầu tu luyện hổ hình 12 thức, thức tỉnh 4 thức. Mỗi hoàn thành một lần thức tỉnh 4 thức, Chu Phàm đều có thể hút vào nguyên khí rèn luyện thân thể, để cho mình khí lực có một tia tăng trưởng. Lục Quỳ đã sớm cùng Chu Phàm nói qua, liền xem như bước vào khí lực sơ đoạn, tu tập vẫn là cái này thức tỉnh 4 thức. Chỉ có thức tỉnh 4 thức không cách nào làm cho Chu Phàm khí lực lại tăng trưởng xuống dưới. Đó mới đại biểu cho Chu Phàm khí lực sơ đoạn đã đến đỉnh. Lúc này mới có thể bắt đầu tu tập ở giữa 4 thức, bước vào khí lực trung đoạn. Bởi vì mỗi người tư chất cùng luyện pháp cũng không giống nhau. Cho dù là khí lực sơ đoạn, mỗi người có thể gia tăng khí lực hạn mức cao nhất tự nhiên cũng không giống với. Coi như xuất hiện khí lực sơ đoạn khí lực mạnh hơn khí lực trung đoạn võ giả cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đây đều là nói chuyện phiếm lúc, Lục Quy tùy ý nói lên. Hắn đương nhiên không cách nào nghĩ đến Chu Phàm có thể nhanh như vậy liền có thể bước vào khí lực sơ đoạn cảnh giới. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn hay là quyết định tạm thời giấu giếm chính mình bước vào khí lực sơ đoạn sự tình. Có thể giấu giếm mấy ngày liền mấy ngày. Dù sao tối hôm qua Lục Quỳ mới làm ra hắn không có võ đạo thiên phú suy đoán. Nếu là biết hắn cách một đêm liền đã khí lực sơ đoạn, cái này nghe không khỏi quá kinh thế hãi tục. Nói không chừng sẽ còn cho Chu Phàm rước lấy phiền toái không cần thiết. Hay là điệu thấp một chút tốt. Chu Phàm hạ quyết tâm đằng sau, bắt đầu tiếp tục tu luyện thức tỉnh 4 thức. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Một mực đêm gần lúc trạng vạng tối, Chu Phàm mới ngừng lại được. Không giống với ngày hôm qua mỏi mệt, Chu Phàm hay là tinh thần sáng láng. Thứ nhất là hắn vừa bước vào khí lực sơ đoạn, mỗi hoàn thành một lần thức tỉnh 4 thức, loại kia khí lực tăng trưởng rõ ràng cảm giác để hắn cảm thấy rất thoải mái. Thứ hai là nguyên khí thiết thực đang làm dịu nhục thể của hắn. Bất quá Chu Phàm không có tiếp tục luyện tiếp, bởi vì thân thể truyền đến một loại ăn no tin tức. Thật giống như một người ăn quá no một dạng, cần từ từ tiêu hóa trong dạ dày đồ ăn. Tích tại thể nội nguyên khí cũng giống như thế, cần thời gian đến để cơ bắp từ từ tiêu hóa. Nếu không rất dễ dàng xảy ra chuyện, những này Chu Phàm đều biết rất rõ ràng. Cho nên hắn không thể không dừng lại. Dừng lại Chu Phàm cảm giác được thể nội bàng bạc khí lực. Hắn có chút hiếu kỳ mình bây giờ khí lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chu Phàm trong nhà đi lòng vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào góc phòng bên cạnh hư hao cối đá. Cối đá này thiếu một cái sừng nhỏ, cho nên liền bị để qua một bên. Chu Phàm đi tới, ngồi lên, hai tay vừa nhấc, liền đem cối đá giơ lên. Chu Phàm buông xuống cối đá, trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm. Cối đá này chỉ ít hơn 200 cân, nhưng Chu Phàm giơ lên cối đá này vẫn còn dư lực. Hắn đánh giá một chút khí lực của mình, hiện tại tối thiểu có thể giơ lên 300 cân vật nặng. 400 cân chỉ sợ có chút miễn cưỡng, nhưng cái này đã rất cay ếch. Ủng bố, tại Chu Phàm còn không có bước vào khí lực sơ đoạn cảnh giới thời điểm. Lấy hắn cỗ này người thiếu niên tố chất thân thể nhiều nhất liền có thể nâng lên hơn 100 cân đồ vật. Chỉ sợ vẫn là rất tốn sức loại kia, nhưng chỉ vẻn vẹn một ngày thời gian, khí lực cũng nhanh tăng trưởng đến 400 cân. Tại xã hội hiện đại, Chu Phàm nhớ kỹ có một lần nhìn thấy tranh tài cử tạ kỷ lục thế giới là 270 kg, cũng chính là 540 cân. 540 cân với hắn mà nói đương nhiên còn có khoảng cách, nhưng chiếu hắn dạng này luyện tiếp, siêu việt 540 cân cũng chính là mấy ngày thời gian. Nói cách khác, hắn chỉ cần hoa mấy ngày thời gian liền có thể siêu việt xã hội hiện đại nhân loại cử tạ cực hạn cân số. Thế giới này người bình thường chỉ sợ còn không bằng xã hội hiện đại những ngày đêm kia khắc khổ luyện tập cử tạ vận động viên.